Vạn thú triều hoàng, chương 187, thân nhân quan tâm, gocchuyenaudio.com. Không sao, nhanh chóng đánh gãy Đỗ Nhược Phi chưa xuất khẩu thanh âm, Chân Tiểu Tiểu vẻ mặt chính khí. Ngươi là của ta cái thứ nhất khách hàng, thiếu chiến công, ngày sau lại bổ, trước đổi một phần huyết tới công ta luyện đan liền hảo. Bị cướp đi câu chuyện Đỗ Nhược Phi càng xem Chân Tiểu Tiểu biểu tình càng cảm thấy không thích hợp, đương hắn ánh mắt đảo qua biểu tình phấn chấn đám người khi, hai tròng mắt đột nhiên chặt lại, cuối cùng là minh bạch Chân Tiểu Tiểu cố tình cường điệu số lượng chân thật ý đồ. Nàng tuyệt không hồ đồ, hoàn toàn tương phản, tiểu nha đầu thật sự quá khôn khéo chút. Đỗ Nhược Phi tái nhợt trên má, hiện ra khó được cười nhạt, lại xem Chân Tiểu Tiểu kia lời lẽ chính đáng khuôn mặt nhỏ, như thế nào cảm thấy nàng là như vậy mà đáng yêu mê người lý. Ta độn tốc cực nhanh, đi một chút sẽ trở lại. Kêu lên phi kiếm, Đỗ Nhược Phi nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Bởi vì lo lắng đem Chân Tiểu Tiểu một người lưu tại đầm rồng hang hổ khủng tư cố vô thân, hắn ngự không thân ảnh, trước nay chưa từng có mà mau lẹ. Kiếm quang chớp mắt xẹt qua thanh thiên, vân trung chỉ chừa một đạo tàn ảnh. Dựa, nói đúng không mang thù cũng thật sư muội đối Đỗ Nhược Phi tên kia rõ ràng muốn so đối chúng ta hảo đến nhiều. Rõ ràng là ít giá rõ ràng mua bán, hắn lại có thể nợ chướng. Nhìn Đỗ Nhược Phi đi xa bóng dáng, đứng ở cương thượng mọi người, ánh mắt là các loại hâm mộ ghen ghét hối hận. Trách chỉ trách chính mình không ở trước tiên nhận rõ cục diện, đứng sai đội ngũ, nếu là bắt đầu khi liền đối với chân sư muội như huynh trưởng mà quan ái như tỷ muội quan tâm, nói không chừng có thể từ trên người nàng, đào đến càng nhiều chỗ tốt. Đường lương nên đánh, chỉ nói có người bán đan, lại chưa công đạo bán đan giả xuất thân đan tông. Dừng ở đường lương trên người ánh mắt lập tức làm hắn không rét mà run. Đỗ Nhược Phi ngươi từ từ ta nha, ta cũng phải đi hướng bắc tam tam sư huynh thay máu. Thảo, họ Đỗ đến so thường lui tới càng mau, nhất định là tưởng lại đoạt đầu công a, ngày thường xem hắn trầm mặc ít lời, hành sự làm sao như thế giảo hoạt. Các huynh đệ, lần này chúng ta tuyệt đối không thể bại bởi hắn. Cảm giác chính mình lập tức phải bị Đỗ Nhược Phi lại lần nữa rơi xuống, mọi người lập tức ý chí chiến đấu sục sôi mà một cái tiếp theo một cái ngự không dựng lên, đạp kiếm bay vào trời cao. Chân muội muội tỉ tỉ đi một chút sẽ trở lại, ngươi cầm vật ấy ngoan ngoãn chờ đợi, chớ có bị cá sấu yêu ăn. Ám đạo ngu ngốc nam nhân thúi đều không có chính mình tâm tư kín đáo, sẽ đến sự tình, ở Chân Tiểu Tiểu trong tay nhét vào một quả phòng ngự pháp bảo thải hà tiên tử, cảm giác chính mình đã thành công hòa nho một ván. Người cao ca ca sẽ không nói lời hay, bất quá có cao mẫu người phối kiếm tại đây, ngừng khí cảnh cá sấu tuyệt không dám lên trước thương sư muội một cây tóc. Đi theo thải hà tiên tử học theo, cao hiên phanh phanh đem chính mình sau lưng vết máu loang lổ phối kiếm tung ra, cắm ở Chân Tiểu Tiểu hai sườn núi đá bên trong. Song kiếm kết trận, lập tức đem độc thuộc về nửa bước trúc cơ cường giả uy áp tàn tứ phương, đáng tiếc nhân cá sấu yêu răng hàm hơi thở mà rời xa Chân Tiểu Tiểu mạn sơn cá sấu nhãi con nhóm cũng không có nhân kiếm trận xuất hiện mà lại lui một bước. gocchuyenaudio.com. Làm xong này hết thảy, cuối cùng một đợt phi long quan đệ tử cũng yên tâm mà ngự không dựng lên cướp đi tìm bắc tam tam đổi ưng huyết. Chỉ có vô công huân có thể đổi đường lương, xa xa đứng ở sơn biên, do dự muốn hay không tới cấp Chân Tiểu Tiểu xin lỗi. Nhìn những cái đó như diều hâu xẹt qua trời cao thân ảnh. Chân Tiểu Tiểu vẻ mặt cao thủ cô độc, phi long quan đệ tử chỉ thường thôi, toàn bộ đánh vỡ đầu tranh công, trợ đạp thiên cường giả Chân Tiểu Tiểu thí đan thành công. Đến nỗi ngưng khí đan sao, đó là tuyệt đối sẽ không luyện tích, huống chi liền tính đan phương đặt ở trước mắt Chân Tiểu Tiểu 8-9 phần 10 luyện ra tới cũng là độc đan. Bất quá này đều không phải chuyện này. Dưới chuyện ngoài lề, tương sư huynh, vấn ngươi nói, ta như cũ ở kiên trì ta đan đạo đâu. Khoanh tay đứng ở phi long quan đỉnh núi thượng, Chân Tiểu Tiểu vẻ mặt cao nhân mênh mông. Tấu chương xong, cách chương.